Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 859, tài nguyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Tần Trảm đều cho rằng Càn Nguyên Kiếm Tông không bố trí chút nào với Đại Nguyên Yêu Quốc, không nghĩ tới Ảnh Điện không chỉ có bố trí, còn bố cục xâm nhập vào hậu cung của quốc chủ Đại Nguyên Yêu Quốc. Có thể nói là đa mưu túc tính đến cực hạn. Lúc này đây có thể dứt khoát một lưới bắt hết tất cả thế lực phản kháng của Đại Nguyên Yêu Quốc. Như vậy, thực lực thế giới cảnh của Tần Trảm tất nhiên chiếm cứ thủ công, nhưng công tác hỗ trợ tình báo cũng không thể khinh thường. Nếu không, Đại Nguyên Yêu Quốc nhiều yêu chủ như vậy sẽ không ngốc nghếch đứng tại chỗ chờ Càn Nguyên Kiếm Tông đến tiêu diệt. Một khi sự tình Càn Nguyên Kiếm Tông tiêu diệt Đại Nguyên Yêu Quốc bại lộ, vậy kết cục thật khó nói. Tu sĩ Phượng vẫn giới xâm lấn chân yêu giới, đây không phải là chuyện nhỏ, hậu quả gây ra Càn Nguyên Kiếm Tông nho nhỏ cũng căn bản không chịu nổi. Trần Đạo Huyền sở dĩ khẳng định Tần Trảm đã cầm xuống tất cả tứ đại yêu quốc là bởi vì trong thiên pháp khí hình hồ lô mà y đưa tới chứa đựng một lượng lớn tài nguyên mà hắn rất cần, trong đó tài nguyên nhiều nhất phải kể đến huyết tủy và hắc tinh. Phóng mắt nhìn lại, bên trong động thiên pháp khí ước chừng 2/3 không gian đều bị hai kiện bảo vật này chiếm cứ, ngoại trừ huyết tủy và hắc tinh ra, 1/3 còn lại chính là thanh mộc cương khai thác từ cực giả yêu quốc. Tần Trảm mang đến không phải là một kiện động thiên pháp khí trống rỗng, mà là một lượng lớn tài nguyên chất đầy động thiên pháp khí. Sư tỷ nói đây là của hồi môn của nàng. Suy nghĩ một chút, Tần Trảm lại nói, à đúng rồi, sư tỷ còn biết ngươi cần phế châu của giới Nguyên Châu đúng không? Nàng nói sau này phế châu từ giới Nguyên Châu của Càn Nguyên Kiếm Tông đều là của ngươi, chỉ là phế châu này có quá nhiều, đợi đến khi ngươi cùng sư tỷ thành thân, tự mình đi tông môn lấy. Tần Trảm nói một mạch, lải nhải giống như một bà mẹ già. Đột nhiên, Tần Trảm dừng lại lải nhải, ngẩng đầu nhìn Trần Đạo Huyền, hai mắt có chút phiếm hồng, nói, Trần Đạo Huyền, ngươi phải đối tốt với sư tỷ ta một chút, nếu không Tần Trảm ta thề, đời này cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn xem lời từ đáy lòng của Tần Trảm, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, yên tâm, ta tin ngươi. Tần Trảm đi tới, muốn vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, nhưng suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy hành động này lại không thích hợp lắm. Hiện giờ thân phận Trần Đạo Huyền đã thay đổi, không còn là tiểu bối lúc trước hắn có thể tùy ý vỗ vai nữa. Đối phương hiện tại sắp trở thành tỷ phu của hắn. Tần Trảm từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục già trẻ trên dưới, tự nhiên không thể làm ra loại động tác tùy ý này nữa. Trần Đạo Huyền nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tần Trảm, biết hắn muốn làm gì. Còn chưa đợi hắn vỗ vai mình, trước tiên vỗ vỗ bả vai đối phương. Thấy như vậy, Tần Trảm trừng mắt, biểu tình có chút bất mãn, nhưng lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng rồi, sư tỷ của ta bảo ta tới đây, còn có một chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi. Chuyện gì? Trần Đạo Huyền nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sắc mặt cũng trở nên đứng đắn. Lần trước sau khi sư tỷ ta hồi tông, đưa ra chuyện thông gia cùng ngươi với tông môn cao tầng, bị tông môn cao tầng nhất trí phản đối. May mà sư tỷ đã diệt trừ Diệp Giận Nhất Hệ, nếu không lần này chắc sẽ nháo ra biết bao nhiêu là chuyện. Tần Trảm lắc đầu cảm khái một phen, tiếp tục nói, tuy nói Diệp Giận Nhất Hệ bị diệt trừ quyền lực do sư tỷ nắm giữ, nhưng địa vị của nàng ở tông môn khẳng định so ra kém địa vị của ngươi ở Trần gia. Hơn nữa, lần này quả thật sư tỷ đã làm thương tổn đến lợi ích của tông môn. Bị tông môn cao tầng phản đối cũng là bình thường. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền im lặng. Phi Thần Tuyết lựa chọn kết hôn với hắn, một mặt là cả hai tam quan tương hợp, mặt khác, Phi Thần Tuyết hiểu được sự đáng sợ của thiên phú Trần Đạo Huyền. Nàng lựa chọn gả cho Trần Đạo Huyền chính là lấy bản thân cùng Càn Nguyên Kiếm Tông làm tiền cược, đang làm một trận đánh cược lớn. Đánh cuộc thắng, sau này thế lực liên minh giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia có lẽ có hy vọng nhìn thoáng qua vị trí đỉnh cao Phượng Vẫn Giới, trở thành một thành viên trên bàn tiệc chí cao của Thiên Tôn Thành. Đánh cuộc thua chỉ là chia sẻ quyền hành thống trị của Vạn Tinh Hải cho Trần gia một phần. Về phần bản thân nàng, Phi Thần Tuyết không cho rằng gả cho Trần Đạo Huyền là tổn thất. Trước đó nàng đề nghị kết hôn với Trần Đạo Huyền cũng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Sư tỷ ngươi muốn ta làm như thế nào? Tần Trảm cười nói, sư tỷ bảo ta hỏi ngươi có muốn làm minh chủ liên minh này hay không. Trần Đạo Huyền không chút khách khí gật gật đầu. Sư tỷ quả nhiên đoán không sai. Tần Trảm thở dài một tiếng, ta không hiểu sao các ngươi cứ thích muốn chiếm vị trí quyền lực cao nhất. Tốt như ta, một lòng nâng cao tu vi và thực lực, không cần phải lo lắng những chuyện nhọc lòng. Chiếm vị trí quyền lực cao nhất và không lo chuyện phiền lòng, cả hai không xung đột. Nghe nói như vậy, Tần Trảm suy nghĩ một chút, dường như sư tỷ cũng không quan tâm quá nhiều tới sự vi ế trong tông môn, nhưng vững vàng khống chế quyền lực cao nhất của tông môn, điểm này chính là bất đồng giữa tu sĩ và phàm nhân. Nếu là ở quốc độ phàm nhân, hoàng đế trường kỳ không hỏi triều sự, không bao lâu đại quyền sẽ sa sút. Nhưng ở thế lực tu hành, loại chuyện này lại không phát sinh. Người nắm quyền chỉ cần bảo đảm thực lực bản thân dẫn đầu mọi người, cùng với việc xử lý một nhóm người có thực lực mạnh nhất trong tông môn, là có thể nắm chặt quyền lực của tông môn. Về phần sự việc trong tông môn, tông chủ ngược lại rất ít hỏi qua. Dù sao tu vi đã đến nguyên anh kỳ, có khả năng một lần bế quan sẽ hao phí mấy chục thậm chí hơn trăm năm, mỗi ngày đều quản sự tình tông môn, thế thì làm sao mà tu luyện được. Trần Đạo Huyền bây giờ cũng như vậy. Những sự vật cụ thể của gia tộc hắn về cơ bản đã giao cho Trần Đạo Liên xử lý, chỉ có đại sự liên quan đến tiền đồ vận mệnh của gia tộc, Trần Đạo Liên mới báo cáo với hắn. Hắn với tư cách là tộc trưởng Trần gia, đôi khi tác dụng càng giống như một cây định hải thần châm cùng một lá cờ. Tần Trảm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói, sư tỷ nói, nếu như ngươi muốn trở thành minh chủ của liên minh mới này, vậy thì phải đột phá đến nguyên thần kỳ trước nàng một bước. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Thế nào, cảm thấy áp lực? Tần Trảm cười cười, so sánh với Càn Nguyên Kiếm Tông ta, thực lực Trần gia ngươi quả thật chênh lệch quá lớn. Ngươi muốn đảm nhiệm minh chủ liên minh này, nhất định phải có thực lực trấn áp quần hùng mới được. Thế giới cảnh tầng 2 tuy rằng vượt qua cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng không siêu bằng sư tỷ của ta. Chứ đừng nói tu vi ngươi bây giờ còn kém sư tỷ ta. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền thở dài nói, xem ra chuyến đi lưỡng giới uyên là không thể tránh khỏi. Ngươi muốn? Ta muốn đi Thiên Tôn Thành tìm người luyện chế Thánh Nguyên Đan. Tần Trảm gật gật đầu, tu vi của ngươi bây giờ là nguyên anh tầng 1, nếu luyện chế Thánh Nguyên quả 300 năm thành Thánh Nguyên Đan, ít nhất cũng có thể luyện chế 3 khỏa, đủ để ngươi tăng tu vi lên tới nguyên anh đỉnh phong rồi. Nguyên anh đỉnh cao, thế giới cảnh tầng 2, tu vi cùng cảnh giới đại đạo này chỉ mới ngang bằng với Phi Thần Tuyết mà thôi. cái này còn chưa tính tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền tụt lại phía sau Phi Thần Tuyết. Bất quá, tu vi của Trần Đạo Huyền thật sự đạt tới bước này. Phi Thần Tuyết mạnh mẽ đẩy hắn lên bảo tọa minh chủ, coi như là miễn cưỡng là được. Nếu không, với tu vi Nguyên Anh tầng 1 của Trần Đạo Huyền, mặc dù cảnh giới đại đạo của hắn đạt tới thế giới cảnh tầng 2, thì vẫn sẽ có rất nhiều người không phục. Dù sao Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, chia sẻ quyền hành thống trị Càn Nguyên Kiếm Tông, đã làm cho cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông ầm ĩ lên rồi, lại để Trần Đạo Huyền đảm nhiệm minh chủ liên minh này, độ khó không thua gì để cho Phi Thần Tuyết trực tiếp thoái vị, nhường lại vị trí tông chủ cho Trần Đạo Huyền, có thể tưởng tượng được khó khăn này trùng trùng đến mức nào. Cách chương